Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 điểm đáng ngờ. Từ từ, cái gì hiến tế, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hoắc Thịnh tiến lên một bước, hung thần ác sát đỗ lại ở chuẩn bị tìm tòi các nữ nhân. Su dần không có nói cho các ngươi. Tang Thương Hiền từ chấn trưởng biểu tình lãnh túc. Nghe được Hoắc Thịnh lời nói, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không có, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn liếc nhau. Lúc này mới phát hiện, bị bọn họ vẫn luôn bỏ qua Su Dần cô mẫu. Cái kia vốn tưởng rằng là hệ thống an bài hướng dẫn du lịch Chelsea. Nguyên lai cũng không có bọn họ tưởng như vậy đơn thuần. Nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Nếu đúng như Su Dần cô mẫu biểu hiện ra ngoài nhiệt tình. Nàng vì cái gì trước nay không theo chân bọn họ đề qua hiến tế sự. Nghe vậy, chấn trưởng chính mình tựa hồ lại suy nghĩ cẩn thận. Cũng là, nếu nói cho các ngươi như thế nào nguyện ý lại trở về, Hoắc Thịnh truy vấn. Là hiến tế cho ai? Tuyết Sơn Chi Thần, chúng ta toàn chấn tánh mạng đều nắm giữ ở Tuyết Sơn Chi Thần trên tay, chấn trưởng trong ánh mắt. Mang theo mạc danh đồng tình nhìn Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn liếc mắt một cái. Phóng nhu ngữ khí, chúng ta chấn trên nam nhân đều muốn hiến tế cấp Tuyết Sơn Chi Thần. Nghe ta một khuyên, vì đại gia, cũng vì chính ngươi, từ bỏ phản kháng đi Tuyết Sơn Chi Thần. Băng Tuyết Hoàng Hậu, Giản Ôn chen vào nói. Chấn trưởng nhướng mày, các ngươi biết Tuyết Sơn Chi Thần là nữ nhân. Xem ra Su Dần cùng các ngươi nói qua sao, Giản Ôn trầm tư không nói. Su Dần cô mẫu nhắc tới quá Băng Tuyết Hoàng Hậu, kiêng kỵ đề qua đối phương cùng chấn trên nam nhân càng ngày càng ít có quan hệ. Nhưng trước nay chưa nói qua hiến tế sự, nàng vẫn luôn trong sinh hoạt chấn trên, sao có thể không biết tình. Ngẫm lại bọn họ nơi này cái thứ nhất biết Giản Ôn, vị hôn phu tàng đến trên gác mái người chính là. Su Dần cô mẫu, chẳng lẽ cử báo bọn họ người là Su Dần cô mẫu? Nhưng trừ bỏ Su Dần cô mẫu, tối hôm qua thần phụ cũng nhìn thấy nam trang nhậm tây thần. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh vẫn luôn ăn mặc nữ trang, thanh âm ở hệ thống dưới sự trợ giúp ở NC lỗ tai nghe tới cũng biến thành giọng nữ. Chỉ có nhậm tây thần, là quang minh chính đại nam nhân, thần phụ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Hơn nữa lễ tang thượng thần phụ gặp qua Giản Ôn, nhận thức bối nhi, mẹ con. Nếu là thần phụ cử báo cũng nói qua đi, rốt cuộc là Su Dần cô mẫu vẫn là thần phụ đâu. Giản Ôn này trong nháy mắt đột nhiên có tân chủ ý. Băng Tuyết Hoàng Hậu là một cái quan trọng manh mối. Bọn họ vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy. Nếu hiến tế là hiến tế cấp Băng Tuyết Hoàng Hậu, hắn thay thế nhậm tây thần bị hiến tế. Hoắc Thịnh ở bên này phối hợp, chẳng phải là càng nhanh chóng. Giản Ôn tiến lên một bước, Hoắc Thịnh minh bạch hắn ý tưởng, phối hợp mà lui ra phía sau. Nguyên lai bị các ngươi phát hiện, không sai, ta là nam nhân, Giản Ôn trực tiếp kéo ra cao cổ cổ áo. Bọn họ thân thể không thay đổi, vì an toàn khởi kiến, liền áo ngủ đều là cao cổ, vừa vặn ngăn trở hầu kết. Chấn trưởng sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên biến thành như vậy. Nói không cần dãy dụa, thật đúng là không dãy dụa, chủ động bại lộ, đi thôi, ta có thể vì thị trấn hiến thân, nhưng là phải hảo hảo bồi thường ta mẫu thân, không được khó xử hắn, Giản Ôn đúng lúc đưa ra yêu cầu. Hơi hơi đánh mất chấn trưởng nghi hoặc, Hoắc Thịnh biểu tình thống khổ ôm lấy Giản Ôn. Không. Ta tâm can, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Sấn cơ hội này, Hoắc Thịnh ôm lấy Giản Ôn ở hắn trên tóc, trên trán, trên má một đốn cuồng thân. Ở chấn trưởng mấy người trong mắt, là mẫu thân không bỏ được nhi tử. Ở Giản Ôn trong mắt, chính là này chết lưu manh nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Quả nhiên là háo sắc, làm cho trò chơi NC cử chỉ một chút cũng không rụt rè. Quá thô lỗ. Bất quá hắn thích tương đương, nga mụ mụ, ta đi rồi ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tìm cái cha kế ta cũng là không ý kiến, Hoắc Thịnh lúc này đây thân phá lệ trọng. Tìm cha kế, ngươi nhưng đừng bị băng tuyết hoàng hậu cấp mê hoặc mới là. Chấn trưởng đã tìm được mục tiêu. Nhìn đến, mẫu tử, hai người lưu luyến không rời. Không kiên nhẫn mà làm người đem bọn họ hai người tách ra. Giản Ôn chưa từng có nhiều phản kháng. Đã bị chấn trưởng phái tới cường tráng phụ nhân nhóm cùng nhau mang đi. Hoắc Thịnh lưu luyến không rời, mà theo sau. Lời lẽ chính đáng tỏ vẻ nhi tử đã vì thị trấn hy sinh. Không thể ngược đánh hắn. Vạn nhất hiến tế là thiêu chết phải kịp thời cứu người trốn chạy. Còn hảo cái gọi là hiến tế cũng không có như vậy dã man. Thậm chí có chút lãng mạn, chấn trưởng sớm đã chuẩn bị một con thuyền ánh trăng thuyền. Ánh trăng trên thuyền phô hoa lệ gấm vóc, còn có mang gen thái dương dù, trong khoang thuyền đựng đầy hoa tươi. Chợt vừa thấy giống như là các quý phụ sau giờ ngọ du hồ lữ hành thuyền. Hảo hài tử, cởi váy, nằm trên đó đi. Ánh trăng thuyền sẽ mang ngươi đi gặp Tuyết Sơn chi thần, Giản Ôn một đường đều không có phản kháng. Theo tới Hoắc Thịnh tựa hồ cũng nhận mệnh, trừ bỏ có phải hay không dùng ống tay áo sát sát nước mắt. Một chút cũng không có ngăn trở chấn trưởng đám người. Cái này làm cho chấn trưởng đối Giản Ôn hai người thái độ đều hiền lành rất nhiều. Lúc này làm Giản Ôn thoát váy tựa hồ là vì nghiệm minh nam nhi thân. Giản Ôn không sao cả bỏ đi hoa lệ váy bồng, chỉ để lại sơ mi trắng cùng đèn lồng quần lót, cảm giác một thân nhẹ nhàng. Nhưng mà Hoắc Thịnh sắc mặt thật không đẹp, oán hận mà trừng mắt chấn trưởng, ánh mắt kia phảng phất là ở trừng cấp chính mình đội nón xanh kẻ thù. Giản Ôn cởi bỏ cao cổ áo sơ mi nút thắt, hô hấp càng thêm thông suốt tự tại, rốt cuộc có thể tự do đương nam nhân. Chấn trưởng tầm mắt Giản Lược Ôn cổ hầu kết đi xuống. Rơi xuống hắn hơi hơi rộng mở cổ áo trước mặt, đồng dạng là ngực phẳng, nam nhân ngực phẳng vẫn là cùng nữ nhân ngực phẳng không giống nhau. Giản Ôn khung xương cùng cơ bắp làm chấn trưởng xác định đối phương nam nhi phía sau. Vừa lòng gật gật đầu, có thể, đi thôi, ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố mẫu thân ngươi. Giản Ôn nằm ở ánh trăng thuyền. Chấn trưởng làm người đem thuyền hướng trong sông đầy, trong sông có một cổ mạc danh lực hấp dẫn, làm ánh trăng thuyền không có người mái chèo chính mình ngược dòng mà lên. Đây là xuyên qua thị trấn duy nhất một cái con sông. Nhìn ánh trăng thuyền ngược dòng mà lên, Giản Ôn ánh mắt nhìn về phía xa xôi Tuyết Sơn, băng tuyết nữ hoàng ở tại Tuyết Sơn thượng, thị trấn này con sông nơi khởi nguyên nói vậy liền ở Tuyết Sơn. Như vậy. Vì cái gì băng tuyết nữ hoàng sẽ yêu cầu nhân loại chuyên môn hiến tế nam nhân? Đường nam sủng, chính là chấn trên hoàn toàn biến thành nữ nhi quốc, thuyết minh chẳng phân biệt tuổi tác nam nhân đều bị hiến tế đi ra ngoài. Nếu là đường nam sủng, nữ hoàng cũng quá không chọn đi. Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh mấy người vẫn luôn đứng ở bờ sông khẩu. Nhìn bên này phương hướng, tựa hồ ở đề phòng hắn nhảy sông chạy trốn. Phía trước giá đi hắn cường tráng phụ nhân nhóm cố ý đứng ở Hoắc Thịnh chung quanh. Đem hắn cấp vây quanh, phụ nhân nhóm bên hông tạp dề hạ có căng phồng đồ vật. Thoạt nhìn như là vũ khí nhược điểm, nếu Giản Ôn dám chạy trốn. Cái thứ nhất tao ương chính là Hoắc Thịnh, chấn trưởng các nàng cho phép Hoắc Thịnh lại đây. Cũng là đánh dùng Hoắc Thịnh uy hiếp Giản Ôn mục, Giản Ôn không có chạy trốn. Mắt thấy ánh trăng thuyền chính mình hành tàu. Còn có tâm tư cảm khái một chút quỷ thần lực lượng bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng. Nếu mang về hiện đại, một cái băng tuyết nữ thần có thể trên đỉnh một con thuyền động cơ. Nhiều tỉnh điện A, Giản Ôn đột nhiên có một cái ma tình ý tưởng. Nếu NC nhóm cũng có thể bị coi như khen thưởng mang ra trò chơi thì tốt rồi. Giản Ôn thật đúng là ở. Trong lòng mưu hoa lên. NC đối người chơi có hảo cảm có thể cho thẻ bài manh mối càng chuẩn xác. Còn có thể rơi xuống có dùng đạo cụ. Nếu NC đặc biệt thích người chơi, có thể hay không đem NC chính mình khen thưởng cấp người chơi. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nếu sắc dụ băng tuyết nữ hoàng, hắn gương mặt này hẳn là có tư bản đi. Đến nỗi Hoắc Thịnh có thể hay không ghen. Giản Ôn tỏ vẻ, từ nhậm tây thần khiêu khích xem ra. Thích hợp ghen có trợ giúp tăng tiến hai bên cảm tình. Làm, Giản Ôn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, vui dạo dực chờ gặp mặt nữ vương, đồng thời bắt cóc NC. Ánh trăng thuyền tốc độ nhanh hơn, càng tới gần Tuyết Sơn, lực hấp dẫn càng lớn. Giản Ôn ngồi thẳng thân mình, ở nước sông vớt một phen, phát hiện ly Tuyết Sơn càng gần, nước sông độ ấm càng thấp, ngẫu nhiên còn có thể chạm vào một ít khối băng. Ngày thường trấn dân cũng yêu cầu ở trong sông giặt quần áo rửa rau. Bọn họ vì cái gì sẽ không bị nước sông hút đến Tuyết Sơn thượng? Lần này tao thuyền có vấn đề sao? Giản Ôn nghĩ đến nữ nhi quốc có thể cho người mang thai tử mẫu Hà. Lại hoặc là, lần này Hà bản thân liền có vấn đề. Cái này đáp án có lẽ ở gặp được băng tuyết hoàng hậu mới biết được. Lúc này ánh trăng thuyền tới rồi Tuyết Sơn dưới chân. Giản Ôn thấy được Su Dần cô mẫu nhắc tới quá đưa nãy người mục trường. Một mảnh nhân nhân mặt cỏ, vây quanh màu trắng hàng rào. Đưa nãy người mục A-A-Di đứng ở hàng rào biên nhìn xa bên này. Hàng rào bên trong có người ngồi xổm bò sữa bên người vắt sữa. Ngồi xổm người nọ bị bò sữa ngăn trở nửa người trên. Thấy không rõ bộ dáng, cũng không biết là mục A-A-Di người nào. Ánh trăng thuyền hướng Tuyết Sơn thượng ngược dòng mà lên. Giản Ôn trong lúc vô ý một cái quay đầu lại, nhìn đến đứng ở bò sữa hậu nhân đứng dậy, cầm kính viễn vọng đang xem chính mình. Giản Ôn thị lực tăng mạnh sau, hắn tinh tường nhìn ra người nọ trong tay cầm là song ống kính viễn vọng. Hơn nữa đang xem chính mình, Giản Ôn khẳng định, cái kia mê màu bề ngoài song ống kính viễn vọng là trò chơi này bối cảnh không tồn tại đồ vật. Người kia là người chơi. Nhìn đến Giản Ôn đột nhiên quay đầu lại, người nọ đem kính viễn vọng buông, một chút cũng không che lấp mà hướng Giản Ôn ở cổ nơi đó hoành dùng bàn tay một hoa. So một cái tử thủ thế, Giản Ôn tâm trầm xuống dưới. Hiện tại cử báo bọn họ người khả năng có cái thứ ba lựa chọn. Đưa nãy người mục A-A-Di. Mục A-A-Di mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cấp toàn trấn cư dân đưa nãy. Có lẽ nàng khi nào nhìn đến hoặc là nghe được Nhậm Tây Thần nói chuyện thanh. Lại hoặc là hắn cùng Hoắc Thịnh lộ ra quá sơ hở. Cho nên bị mục A-A-Di cử báo. Sở dĩ không nghi ngờ cái kia người chơi, là bởi vì hắn đã nhìn đến kia người chơi cổ chỗ hầu kết. Kia cũng là cái nam người chơi. Hắn không dám tự mình xuất hiện ở trấn trưởng trước mặt. Cho dù thoạt nhìn đối Giản Ôn có ác ý, khả năng cũng sẽ thông qua xúi dục mục A-A-Di đi cử báo người chơi khác. Tựa như phía trước họa thủy đông dẫn diễm tỷ giống nhau. Dùng người chơi khác hấp dẫn NC chú ý. Chính mình chờ ngựa ông đắc lợi. Này một ván trò chơi NC thoạt nhìn cũng không phải nhiều ác độc đáng sợ. Nhưng là người chơi chi gian cho nhau lợi dụng so với hắn trước kia trò chơi muốn nghiêm trọng nhiều. Hơn nữa trước mắt gặp qua người chơi tựa hồ đều là người chơi lâu năm mơ siêu cấp bậc càng lên cao. Trò chơi khó khăn càng lớn, tân nhân càng ít, người chơi lâu năm phía trước tâm tư càng nhiều, cạnh tranh hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Giản Ôn thật dài mà phun ra một hơi, đánh lên tinh thần tới, tới đều tới, còn có thể làm sao bây giờ đâu, vì sống sót, chỉ có thể nỗ lực làm cuối cùng người thắng. Ánh trăng thuyền ngừng ở Tuyết Sơn hạ, này một mảnh đã hoàn toàn đã không có thực vật xanh. Đập vào mắt chỗ một mảnh tuyết trắng, Tuyết Sơn thượng thế nhưng tại hạ tuyết, hắn xa xem Tuyết Sơn, nhìn đến đỉnh núi mông lung còn tưởng rằng là sương mù. Gần chỗ xem mới phát hiện Tuyết Sơn trên dưới lông ngỗng đại tuyết. Mật độ đại trong lúc nhất thời thấy không rõ nơi xa cảnh tượng. Chỉ nhìn đến trong thiên địa mênh mông màu trắng, ánh trăng thuyền rất cuối, là một mảnh thật lớn 30.340 lớp băng. Trong suốt lớp băng thật dày, lớp băng phía dưới còn có cho đen sắc tiểu ngư bơi qua bơi lại. Giản Ôn tò mò, cái này độ cao so với mặt biển, cái này độ ấm, còn có sống cá, như vậy ngoan cường cá nhất định ăn rất ngon đi. Giản Ôn thè mơ siêu tầm mắt có thể với tới lớp băng phương xa đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ. Tiểu dày ra, sau đó một cái thanh thúy nữ đồng thanh âm đột ngột vang lên. A, tới tân đồng bạn, hảo vui vẻ, Giản Ôn cả kinh, người đâu? Hắn chỉ nhìn đến hồng dày ra hướng tới hắn càng đi càng gần. Lại không thấy được bóng người. Hồng dày ra càng đi càng gần sau. Giản Ôn thấy được hồng dày ra mặt trên còn bay một cái váy trắng. Ở đây trời đại tuyết váy trắng xem không phải thực rõ ràng. Đến gần mới nhìn ra tới là một cái tinh xảo ren váy. Vẫn là một cái ngắn nhỏ nữ đồng ren váy. Ánh trăng thuyền ngừng ở lớp băng biên. Váy cùng hồng dày ra đi đến ánh trăng thuyền biên. Không nói chuyện, Giản Ôn lại cảm nhận được bị người nhìn chăm chú cảm giác. Hắn thử mà vẫy vẫy tay. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi hảo, nữ hoàng bệ hạ, non nớt nữ đồng thanh lại lần nữa vang lên. Cái này xưng hô ta thích. Đối, ta có chính mình lâu đài cùng kỵ sĩ. Ta không phải công chúa, ta là nữ hoàng. Giản Ôn, này thật là băng tuyết hoàng hậu sao? Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, tiểu váy cong cong. Tựa hồ là người hướng tới Giản Ôn phương hướng khom lưng. Giản Ôn cảm giác được lạnh băng ngón tay ở chính mình trên mặt chọc chọc. Như vậy tự giới thiệu một chút, ta là nơi này chủ nhân. Băng tuyết hoàng hậu tiểu váy hướng hai bên mở ra. Đi xuống thấp thấp, phảng phất là có người dẫn theo góc váy cho hắn được rồi một cái uốn gối lễ. Giản Ôn khóe miệng vừa kéo. Trong lòng có chút vui sướng, này tuyết sơn chi thần thoạt nhìn vẫn là cái tiểu hài tử. Tựa hồ thực hảo lừa a. Hiện tại ngươi đi vào ta lâu đài, chúng ta muốn cùng nhau chơi cái trò chơi. Thất bại liền phải vĩnh viễn lưu lại làm ta kỵ sĩ Nga. Tiểu váy chuyển động phương hướng, trong không khí đột nhiên có người mang theo một trận dòng khí. Bông tuyết yên lặng ngừng ở không trung, tựa như rừng hình ảnh. Xuyên thấu qua rừng hình ảnh ở không trung bông tuyết, Giản Ôn thấy được bông tuyết sau quái vật khổng lồ, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, đó là một tòa to lớn băng tuyết lâu đài, hoàn toàn từ khối băng điêu thành, tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà ở băng tuyết lâu đài cửa, đứng một loạt kỵ sĩ, bọn họ bị đông cứng ở khối băng trung, biểu tình cứng đờ, màu da than trì, đều đã thành tử thi. Hết chương.